Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 458 uống say. Hai người cùng Chu Kỳ Kỳ Lê Hoa chào hỏi, liền về tới khách sạn, Lan Đoá Đoá tinh thần lại có chút hoảng hốt. Ngu Si ngồi ở trên sofa, xanh biển đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Quân Việt đột nhiên cảm thấy mang nàng tới gặp Lê Mộc Mộc là cái sai lầm quyết định, nghĩ nghĩ. Hắn làm phòng cho khách quản gia tặng bình rượu vang đỏ tiến vào, Lan Đoá Đoá còn đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới. Quân Việt dựa gần nàng bên người ngồi xuống, trong tay bưng một ly màu đỏ tươi chất lỏng, y nha. Nàng lực chú ý tức khắc bị này màu đỏ sẫm chất lỏng hấp dẫn. Móng vuốt nhỏ lôi kéo cổ tay của hắn, đem chén rượu kéo qua tới, duỗi qua cổ, tủng cái mũi nhỏ đi ngửi, ngọt ngào hương vị, rất là mê người. Lan Đoá Đoá không cấm chép cái miệng nhỏ. Hai tròng mắt tràn ngập mong đợi quang mang nhìn Quân Việt, tưởng uống. Ân, nào. Lan Đoá Đoá thuận theo gật gật đầu, vậy uống đi. Quân Việt hào phóng đem chén rượu đưa cho nàng. Lan Đoá Đoá một đôi tay thật cẩn thận nắm cốc có chân dài, sợ bên trong tiệc rượu sái ra tới. Trên thực tế, này rượu vốn chính là cho nàng uống. Nàng gần nhất cảm xúc quá áp lực, lại như vậy đi xuống, Quân Việt sợ hãi nàng liền không ngừng là nói không ra lời. Khả năng tình huống còn sẽ càng tao. Uống rượu uống say, phát tiết một chút cảm xúc cũng là tốt. Lan Đoá Đoá lại tinh tế ngửi ngửi ly chung rượu vang đỏ, sau đó vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, thử tính liếm liếm, phát hiện hương vị cũng là ngọt tư tư, giống như còn có thực thuần hậu dư vị. Nàng chớp chớp mắt, một hơi đem ly chung uống rượu cái đế hướng lên trời. Ân nha, nàng ê a, đem không chén rượu đưa tới trước mặt hắn, còn muốn. Nàng đôi tay phủng chén rượu, gà con mổ thóc, dường như gật gật đầu. Đúng rồi, còn muốn, cái này hào hào uống, Quân Việt không có cự tuyệt. Lại cho nàng đổ một ly, Lan Đoá Đoá uống rượu cũng sẽ không giống cái loại này văn nhã người giống nhau, chậm rãi phẩm vị. Tinh tế thiển mồ, nàng chính là trong truyền thuyết ngưu uống, như vậy uống rượu kết quả chính là. Lan Đoá Đoá quang vinh uống say, hai tròng mắt bên trong ba quang oánh oánh. Mê ly ẩn tình, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, phấn phác phác phá lệ đáng yêu, đỏ bừng cái miệng nhỏ bán trương bán hợp, đôi tay lay động tóc, hô hấp phập phồng chi gian, phảng phất có vô hạn phong tình. Quân Việt yết hầu hơi hơi căng thẳng, Lan Đoá Đoá từ trên sofa một nhảy dựng lên, chân nhỏ cỏ a cỏ, thành công cọ rớt trên chân giày, ê a, ngô. Nàng một bên gân cổ lên giống, một bên lôi kéo chính mình trên người quần áo, bắt đầu mùa đông. Liền tính nàng không sợ lạnh, Quân Việt cũng vẫn là tượng trưng tính vì nàng nhiều xuyên vài món quần áo. Nàng thử vài lần đều xả không khai quần áo của mình, quyết đoán từ bỏ kéo xuống quần áo. Uống say Lan Đoá Đoá cơ hồ là hoàn toàn phát tiết ra chính mình cảm xúc, khách sạn phòng liền tao ương, như là bị cướp sạch giống nhau, thậm chí ngay cả tự động bức màn đều bị nàng cấp xả xuống dưới, ném tới dưới chân dẫm dẫm dẫm. Quân Việt chỉ là tùy ý nàng nháo, có thể phá hư đều bị nàng phá hư đến không sai biệt lắm. Lan Đoá Đoá lung lay đi phòng tắm, thực mau phòng tắm cũng gặp đến phá hư. Quân Việt đi vào thời điểm trong phòng tắm một mảnh hỗn độn, mà Lan Đoá Đoá cũng không biết như thế nào liền kéo xuống trên người áo khoác, chỉ xuyên áo trong. Đứng ở vòi hoa sen phía dưới tắm vòi sen, Lan Đoá Đoá lười tháp tháp nửa híp mắt, bỗng nhiên liền theo vách tường chậm rãi hoạt ngồi xuống, trên đỉnh đầu xối thủy, hai chân bỗng nhiên biến thành doanh doanh thâm lam đuôi cá, nhẹ nhàng đong đưa, toàn bộ cá quỳ rạp trên mặt đất. Bỗng nhiên liền khóc lên, Quân Việt đau lòng, cởi áo khoác đi qua đi, ngồi ở nàng bên người, nâng lên đầu nhỏ, làm nàng đầu gối chính mình đùi, lan đoá đoá cứ như vậy gối hắn đùi. Làm càn khóc lớn, toàn bộ trong phòng tắm đều là nàng tiếng khóc, mà Quân Việt còn lại là không tiếng động bồi nàng cùng nhau xối thủy. Đại trưởng ôn nhu vuốt ve nàng gương mặt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.